trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 38, phỏng đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Nam Y vẫn cảm thấy cái này vẻn vẹn chính nàng chuyện. Vô luận là Giang Tự cùng Thẩm Tố, nàng cũng không muốn liên lụy Thẩm Tố, thật đúng là muốn học lấy Giang Tự ngữ điệu, nghiêm túc cùng Vệ Nam Y nói một lần. Đây cũng không phải là nàng chuyện riêng, cái này cũng là chuyện của nàng, nhưng nàng không biết lấy thân phận gì, mà Vệ Nam Y cũng không quá có thể nghe lọt, bất quá xả yêu kia thật sự sẽ còn sống sao? Nhưng nàng nếu là còn sống, cái kia Giang Am như thế nào lại nổi điên đâu? Thẩm Tố còn muốn hỏi Vệ Nam Y xả yêu chuyện, nhưng nàng cùng Vệ Nam Y không giống nhau, nàng nói chuyện Lận Gia Tẩu Tử là có thể nghe thấy. Nàng dỗ thỏ hành vi vẫn là đưa tới Lận Gia Tẩu Tử chú ý, Lận Gia Tẩu Tử xoay người qua, hướng về trong ngực nàng con thỏ mắt nhìn, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Thẩm cô nương, ngươi con thỏ giống như chín. A, Thẩm Tố vội vã đem con thỏ mang tới trong lòng bàn tay, lúc này mới phát hiện Lận Gia Tẩu Tử nói tới con thỏ chín là chỉ con thỏ nhỏ một thân lông trắng đã biến thành tóc đỏ. Thẩm Tố nhìn thỏ thời điểm, Lận Gia Tẩu Tử cũng nhìn chằm chằm con thỏ. Vệ Nam Y có thể cảm nhận được hai đạo ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, Thẩm Tố coi như xong, tóm lại là cũng quen thân, nhưng Lận Gia Tẩu Tử tuy là người tốt, nhưng các nàng cũng bất quá sơ giao quen biết, bị nàng dạng này nhìn chằm chằm tóm lại sẽ có chút thẹn thùng. Con thỏ nhỏ tại hai người chăm chú, lông tóc đỏ hơn mấy phần. Thẩm Tố cảm nhận được thỏ kháng cự, liền vội vàng đem con thỏ nhỏ ôm trở về trong ngực. A Tẩu, không có chuyện gì. Lận Gia Tẩu Tử phát hiện cái kia xinh đẹp con thỏ không phải chín, mà là trời sinh lông tóc liền có thể biến thành đỏ, hơi cảm thấy hiếm có mà khẽ thở dài hai tiếng, ngược lại là không có tiếp tục cùng Thẩm Tố hỏi thỏ chuyện. Chính nàng cái này tim bên trong còn chứa chuyện đâu, nếu nói buổi sáng lúc ấy tim là trống không hốt hoảng, vậy bây giờ chính là đổ đến hốt hoảng, cái này bên cạnh cũng không có người nào khác, nàng cũng liền có thể hỏi một chút Thẩm Tố. Thẩm cô nương, Nguyễn Yểu là ai? Thẩm Tố đương nhiên trả lời không được Lận Gia Tẩu Tử. Nàng ngược lại là đoán Nguyễn Yểu có thể là Lận Gia Tẩu Tử tên, nhưng đoán về đoán, chuyện không có chứng cứ như thế nào hảo cùng người trong cuộc nói. Nàng cũng coi như mơ hồ Lận Gia Tẩu Tử thật gặp chuyện, còn có thể bảo trì chính mình mấy phần ý thức tự chủ. Thẩm Tố âm thầm vận chuyển pháp quyết, nàng hướng về Lận Gia Tẩu Tử trên thân nhìn một chút, cũng không gặp cái gì khói đen. Nàng cúi đầu xuống. Ánh mắt đúng lúc là rơi vào Lận Gia Tẩu Tử trong tay hương bên trên, cái kia thịt thơm mắt thấy chính là thông thường hoàng hương, nhưng chờ lấy nàng mở linh nhãn xem xét, cái này hương càng là đã biến thành nhàn nhạt thanh sắc, quanh quẩn từng nhàn nhạt vòng sáng, ngược lại không giống như là cái gì hại người đồ vật, càng giống là kiện linh vật. Thẩm Tố tâm bên trong quái dị nặng hơn mấy phần, nàng một bên nửa dìu lấy Lận Gia Tẩu Tử hướng về trong phòng đi, một bên nhìn xem trong tay nàng hương hỏi. A Tẩu, thần tiên này hương là cái gì? Lận Gia Tẩu Tử cười cười, đối với Thẩm Tố là biết gì nói nấy. Thẩm cô nương, ngươi có chỗ không biết, chúng ta thôn cho tới nay đều có thần linh che chở, cho nên từng nhà đều cúng bái phần hương hỏa. Thần tiên này hương chính là chuyên môn cho thần linh, nghe thất thúc nói cái này hương rất đặc thù, thần linh sẽ thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy cái này hương như thế nào là thất thúc bọn hắn đưa tới? Bởi vì thất thúc thất thẩm là thần miếu thủ miếu người, cái này hương cũng chỉ có thất thúc biết phải làm sao. Trong coi miếu người, theo lý thuyết ngoại trừ cái này từng nhà cung phụng dùng vải vàng bọc lấy đồ vật, còn mặt khác có tòa miếu. Thẩm Tố vội vàng lại hỏi âm thanh, A Tẩu, thần linh kia miếu thờ ở đâu a? Ta cũng nghĩ đi bái một chút. Lận Gia Tẩu Tử vỗ Thẩm Tố mờ u bàn tay, không quá tán đồng nói. Thần miếu tại ngoài thôn trong rừng. Từ cuối thôn hướng trong rừng đi hai hơn trăm bước chính là, bất quá ngoại trừ thất thúc thất thẩm, bình thường đều sẽ không có người đi, thẩm cô nương ngươi cũng tốt nhất đừng đi. Đây là vì cái gì? Lận Gia Tẩu Tử sắc mặt nặng nề thêm vài phần, nàng hướng về ngoài phòng nhìn qua, nhẹ nhàng khép cửa lại, lúc này mới cùng Thẩm Tố nói. Cái kia mảnh rừng tử liền với ngọn núi, trong truyền thuyết núi kia biết ăn người. Lận Gia Tẩu Tử trong miệng tòa kia biết ăn người núi không phải là đám kia tiểu sơn phì trong miệng thần nữ sơn a, vậy cái này trong thôn thật là quái. Nam nhân giống như là tại cùng ma quỷ làm giao dịch, nữ nhân giống như là đều bị sửa đổi chút ký ức, hài tử càng là người người trốn vào trong núi sâu. Đám con nít kia rõ ràng tại dựa vào núi che chở, nhưng đại nhân còn nói núi biết ăn người. Lận Gia Tẩu Tử trả lời xong Thẩm Tố Cha hỏi, Dư Quang liếc xem cái kia trên bàn ăn đến không sai biệt lắm đồ ăn, nàng vội vàng lôi Thẩm Tố đến dựa vào phía bên phải màn cửa ra vào. Thẩm cô nương, ngươi liền ở gian phòng ốc, ta đi trước cầm chén đũa thu thập một chút, lại đến cho ngươi thu thập một chút đệm giường. Lận Gia Tẩu Tử là cái thiện lương người, nhưng nàng cùng vệ nam y loại kia thần nữ thích thế nhân cảm giác khác biệt, nàng chính là một cái lòng nhiệt tình tẩu tư tốt, mang theo vài phần thôn phụ lanh lẹ cùng cần cù. Thẩm Tố hướng về bàn thờ Phật mắt liếc, đem con thỏ thả lại trong ngực. A tẩu, nếu không thì cái này bát đũa ta tới thu thập a. Lận Gia Tẩu Tử trong lòng buồn phiền chuyện, đích xác cũng có chút tâm lực tiểu tụy, nàng liền không có chối từ. Thẩm Tố giấu trong lòng con thỏ, ôm bát đũa đến phòng bếp, lúc này mới xin hỏi vệ nam y. Phu nhân, vẫn có thể xác định cái này yêu hương vị chính là ngươi nhận biết cái kia sao? Vậy nàng có cái gì nhược điểm? Vệ nam y có thể cảm nhận được Thẩm Tố là thực sự muốn giết con rắn kia yêu, nhưng... Ân, hương vị sẽ không sai, bất quá cũng có khả năng không phải nàng, mà là nàng tộc nhân. Vệ nam y mặc dù có thể ngửi được hương vị, nhưng muốn dựa vào hương vị liền phán định đối phương là đại yêu cũng không thực tế. Nàng có thể chắc chắn, đơn giản là con rắn kia yêu hương vị quá quen thuộc. Giàng am đem nàng biến thành phế nhân sau, từng cầm tù qua nàng một đoạn thời gian rất dài, mà trong đoạn thời gian đó, con xà yêu kia da rắn liền bị treo ở bên người nàng. Thời gian lớn, nàng không cách nào không đối với con xà yêu kia hương vị nhạy cảm đến có thể dễ dàng nhớ lại đau đớn. Giàng am để cho nàng ngày ngày hướng về phía da rắn sám hối. Nàng đến nay cũng không biết chính mình đến tột cùng vì che chở tông môn đệ tử giết một cái phát cuồng sát hại nàng đông đảo đồng môn xà yêu lại có cái gì sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ nam y là cái người rất tốt, nàng không có quá mức chán ghét chuyện cùng người, cũng không có giống Giang Nhị Bình như thế đem yêu chán ghét đến trong xương cốt. Nàng thậm chí tại số đông thời điểm đối mặt đối thủ đều biết thủ hạ lưu tình, nhưng nàng phân rõ thiện ác, càng phân rõ thân là Lâm Tiên Sơn đại sư tỷ tại khác biệt nơi phía dưới, nàng phải làm gì. Kỳ thực nếu như trước đây Giang Am nói với nàng xả yêu mới là hắn người trong lòng, nàng chưa chắc sẽ không muốn tác thành cho bọn hắn, chỉ là không biết Giang Am có dũng khí hay không vì xả yêu rời đi tông môn. Xả yêu kia phát cuồng tại Lâm Tiên Sơn giết nhiều đệ tử như vậy, coi như Giang Nhị Bình không phiền chán yêu vật, coi như Lâm Tiên Sơn không có quy định yêu vật không được vào môn, nàng cũng là chắc chắn phải chết. Vệ nam y không giết, cũng sẽ có những người khác tới giết. Giang Am nếu là nguyện ý tự xin rời đi tông môn làm đại giá bảo trụ con kia xả yêu, nói không chừng nàng còn có sinh lộ, bất quá Giang Am chắc chắn sẽ không làm như vậy, hắn không nỡ Lâm Tiên Sơn tài nguyên cùng địa vị. Rời xuống khỏi thần đàn về sau, nàng cũng coi như đem Giang Am người sư đệ này thấy rõ thêm vài phần. Giang Am chính là một cái hèn yếu ngụy quân tử, hắn nhu nhược đến không dám thừa nhận tâm trung sợ ái, nhu nhược đến liền quang minh chính đại thay âu yếm người báo thù dũng khí cũng không có, chỉ có thể dùng những thứ này thủ đoạn thấp hèn. Vệ nam y liền xem như dù thế nào tốt tính khí, như thế nào đi nữa cố hết sức đi khắc chế, nhưng từ Lâm Tiên Sơn đại sư tỷ biến thành người này không người, yêu không ra yêu bộ dáng, thậm chí để cho nàng không thể nhìn thấy ân sư một lần cuối, trong nội tâm nàng không có khả năng không có oán khí, không có hận ý, nàng bình thường đều đang khắc chế, là bởi vì nàng biết nàng không có cách nào báo thù, không muốn bại lộ trong lòng hận ý ảnh hưởng đến Giang Tự, ảnh hưởng đến Thẩm Tố. Nhưng làm người được con kia xả yêu hương vị, nàng vẫn là không kiểm soát. Mất khống chế một chớp mắt kia, nàng vừa rồi tỉnh ngộ, thì ra nàng càng là như vậy chán ghét đôi cẩu nam nữ kia. Nhưng chờ lấy thanh tỉnh chút thời điểm, nàng lại cảm thấy không đúng lắm. Xả yêu chắc chắn là chết, ngay cả hồn phách cũng tiêu tan, muốn nói lưu lại cái gì trên thế gian, đó phải là Giang Am từ xả yêu trên thân lột xuống rách dưới da rắn. Vệ nam y đối với lúc trước thực lực của mình vẫn là có mấy phần lòng tin, xả yêu coi như bản lĩnh thông thiên cũng không khả năng ở trong tay nàng chạy trốn sau thuận lợi rời đi Lâm Tiên Sơn, còn không có để cho nàng phát hiện. Bất quá liền xem như cùng một tộc quần xà, các nàng hương vị cũng rất không có khả năng giống nhau như đúc. Còn thỏ nhỏ tại Minh Tư khổ tưởng, nhưng như thế thần sắc rơi vào trong mắt Thẩm Tố vẫn còn có chút mềm hồ hồ, nàng an ủi mà sờ lên con thỏ nhỏ. Phu nhân, không cần suy nghĩ, chờ lấy buổi tối chúng ta đi thần miếu nhìn một chút, hẳn là có thể phát hiện chút vật hữu dụng. Dọc theo con đường này các nàng gặp qua những cái kia chạy trốn ra ngoài hài tử, còn có lận ra tẩu tử, nhưng vệ nam y cũng không có ngửi được xà yêu hương vị. Thế nhưng hai cái thủ miếu người vừa tới, vệ nam y liền ngửi thấy mùi, như vậy nói cách khác trên người bọn họ có xà yêu hương vị, hơn nữa rất có thể là tại trong miếu dính vào. Cách chương.